khiêu chiến không rung động beta quân. Chương 54, nửa cân tám lạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan cuồng cũng có thể thích idol như bạn gái, vậy cũng muốn hẹn hò với idol. Nhưng Trần Song biết, fan cuồng là fan cuồng. Ngoài vì bạn gái, còn có fan, họ thường có những ảo tưởng phi thực tế về đối phương do hiệu ứng hào quang của người hâm mộ. Nói cho cùng, cũng chỉ là fan hâm mộ mà thôi. Đây là lần đầu tiên Trần Song đu idol, và cũng là lần duy nhất cho đến hiện tại. Nàng thực sự không phân biệt được tình cảm của mình dành cho Khương Tuyết là thích con người cô, hay là do tình cảm fan hâm mộ xen lẫn vào. Trần Song cúi đầu, vậy, chị Độ, chị Tư Ninh, làm sao hai người biết được mình có thích con gái hay không? Và làm sao hai người biết mình thích đối phương? Chu Tư Ninh ghé sát tai Trần Độ, thì thầm, tớ phát hiện nhà họ Trần các cậu toàn là gỗ mục. Tiểu Song, chẳng phải em ấy giống hệt cậu hồi đó sao? Trần Độ trừng mắt nhìn cô, sau đó ngẩng đầu nói với Trần Song. Tiểu Song, em đừng vội, thích một người là cảm xúc rất bình thường, dù đối phương là nam hay nữ. Trước tiên em phải học cách chấp nhận cảm xúc này. Em sẽ nhận ra rằng cô ấy khác biệt hoàn toàn với những người khác trong lòng em. Nhìn nhận cảm xúc một cách lý trí, em mới có thể hiểu rõ tình cảm của mình. Trần Song nghe mà ngẩn người. Trần Độ luôn nói những điều rất hợp lý. Điều này khiến cô cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Chị Độ chính là vì nhận ra tình cảm của mình dành cho chị Tư Ninh khác biệt, nên mới tỏ tình với chị Tư Ninh sao? Trần Độ gật đầu. Ừ, xạo ke. Rõ ràng là Trần Độ cứ ậm ừ mãi. Chị nói bóng gió đủ kiểu cũng chẳng ăn thua. Cuối cùng, tối hôm trước ngày chị bay, chị uống say, cưỡng hôn cậu ấy. Nói rằng nếu cậu ấy không đồng ý hẹn hò với chị thì sau này đừng gặp nhau nữa. Cậu ấy thức trắng cả đêm. Sáng hôm sau chạy đến sân bay, mắt mũi sưng húp nói đồng ý yêu chị. Chu Tư Ninh đảo mắt. Trần Song, hóa ra tình yêu mà Trần Độ chờ đợi lại là một kiểu cướp bóc, chẳng liên quan gì đến lý trí. Nhưng qua lời kể của Chu Tư Ninh, Trần Song như nhìn thấy một người chị mà nàng chưa từng thực sự hiểu rõ. Người chị ấy, người luôn tỏ ra lý trí, hiểu biết trước mặt người khác, lại có thể bộc lộ cảm xúc một cách thoải mái trước mặt người mình yêu. Có lẽ, đó cũng là một kiểu thích. Trần Song thầm nghĩ, nhưng chị cậu có nói một câu rất đúng. Chu Tư Ninh nói, đó là, thích một người là điều rất bình thường. Fan cuồng cũng là, bạn gái, đương nhiên cũng sẽ có những cảm xúc tương tự. Chỉ cần không làm phiền người ta là được. Thế, có bình thường không? Trần Song suy nghĩ, nhớ lại những chuyện hồi nàng đu idol. Cô ngập ngừng hỏi, vậy, lấy giọng nói của đối phương làm nhạc chuông báo thức, có bình thường không? Tuy đoạn nhạc chuông báo thức đó là do chính idol thu âm để dành tặng fan, nhưng mỗi lần nghe thấy nó, Trần Song đều cảm thấy mặt đỏ bừng. Hơn nữa, mỗi tối nàng đều phải lén lút nghe đi nghe lại. Nàng cảm thấy mình hơi bnth. Vừa dứt lời, điện thoại trong túi Chu Tư Ninh bỗng nhiên reo lên. Giọng nói của Trần Độ trầm thấp, dịu dàng, nhưng lúc này lại có phần gượng gạo. Ở một mình bên ngoài, không được thức khuya, ngoan ngoãn đi ngủ đi. Ngủ ngon. Trần Độ tắt chuông báo thức, sau đó bình tĩnh trả lời Trần Song. Bình thường, du học mà, thông cảm một chút. Chu Tư Ninh cố gắng giảm bớt cú sốc tâm lý cho Trần Song. Chỉ là chút tình thú của các cặp đôi thôi. Tình thú là thứ Trần Song không nên tìm hiểu thêm, sợ hỏi thêm lại moi ra chuyện gì đó còn kỳ quặc hơn. Trần Song quyết định im lặng. Trò chuyện được một lúc, Chu Tư Ninh lại bắt đầu buồn ngủ. Thôi được rồi, ngủ đi, ngày mai không phải còn đi công viên giải trí sao? Trần Độ nhìn Chu Tư Ninh, bất lực thở dài, buồn chuyện đúng là khiến tinh thần phấn chấn. Ừ, Chu Tư Ninh thực sự không chịu được nữa. cô ngoan ngoãn nằm xuống giường. Công viên giải trí, Trần Song đứng dậy, định ra khỏi phòng, rồi lại quay đầu hỏi Trần Độ. Ngày mai chị và chị Tư Ninh đi hẹn hò sao? Trần Độ không hề né tránh. Trần Song suy nghĩ 2 giây. Cho em đi cùng được không? Trần Độ há hốc mồm, biểu cảm từ thoải mái chuyển sang nhíu mày. Đúng là biến hóa khôn lường. Không phải, em chỉ muốn xem, bình thường chị và chị Tư Ninh hẹn hò như thế nào? Trần Song nhanh chóng nghĩ ra lý do. Em sẽ đi theo sau 2 người, cách xa một chút, đảm bảo không nói gì, coi như em không tồn tại. Câu này càng kỳ quặc hơn. Chu Tư Ninh bật cười, bất lực nói, được, được thôi, nhưng mà bọn làm gì cũng sẽ không né tránh em đâu đấy. Mặt Trần Song đỏ bừng, thấy Chu Tư Ninh không phản đối, Trần Độ cũng đồng ý. Trần Song nói lời cảm ơn rồi bị Trần Độ đẩy ra khỏi cửa. Chị vẫn cảm thấy nên sử dụng phương pháp luận chứng để giải quyết vấn đề của em. Bây giờ mẫu so sánh của em quá ít, bản thân em cũng không phân biệt được là em thích Khương Tuyết với tư cách là idol hay là một kiểu thích khác. Trần Độ nắm lấy tay nắm cửa, Chu Tư Ninh không có ở đây, cô lại trở về dáng vẻ thường ngày. Tuy chị không phản đối em thích Khương Tuyết, nhưng không loại trừ khả năng đây là một trong những chiêu trò câu fan của cô ấy, nên em có thể kiểm chứng thêm. Trần Song hơi lo lắng. Kiểm chứng như thế nào? Nói đến chuyện tình cảm, dù đã yêu đương nhiều năm, Trần Độ cũng không có nhiều kinh nghiệm hơn Trần Song. Hai chị em đứng trước cửa, khoanh tay suy nghĩ một lúc lâu, Trần Độ mới nghiêm túc nói, hay là em thử đu thêm một? Trần Song hồi hộp hỏi, đu thêm? Trần Độ bổ sung, idol khác. Cảm ơn chị, một lời khuyên vô dụng. Trần Song cảm thấy hình tượng vạn năng của Trần Độ trong lòng nàng bắt đầu sụp đổ, ít nhất là trong chuyện tình cảm. Hai chị em gỗ mục nhà họ Trần cũng chỉ là nửa cân tám lạng. Hai người không nói gì nữa. Trần Song bèn về phòng mình. Tuy lời khuyên của Trần Độ rất thiếu tin cậy, giống như kiểu gái thẳng muốn kiểm tra xu hướng tính dục của mình, không biết mình có thích con gái hay không, cứ thử hẹn hò với tất cả mọi người rồi tính. Nhưng khi nằm trên giường, Trần Song lại muốn thử một lần. Thực ra, nàng không quá quen thuộc với giới giải trí. Ngoài Khương Tuyết ra, người nàng xem nhiều nhất có lẽ là Hàn Hoa. Dù sao hai người cũng từng là đồng đội. Lúc xem lại các chương trình, vì hai người khá thân thiết, nên nàng thường xuyên thấy Hàn Hoa. Công bằng mà nói, Hàn Hoa có thể debut với vị trí thứ 2, thì thực lực và độ nổi tiếng chắc chắn không phải dạng vừa. Bề ngoài trông cô cun ngầu, lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng fan hâm mộ đều biết cô là một người sunder. Chỉ cần click vào một video fancam bất kỳ, đều có thể thấy cô vừa đấu khẩu với Khương Tuyết, vừa giúp Khương Tuyết chơi game. Vì muốn thử nghiệm theo cách nàng đu Khương Tuyết, Trần Song bèn tìm một số hình ảnh của Hàn Hoa tải về điện thoại. Thấy có bài hát của Hàn Hoa, nàng cũng tải về cài đặt làm nhạc chuông. Sau khi đã thu thập đủ tài liệu, Trần Song bắt đầu xem lại các chương trình tạp kỹ của họ theo cách nàng đu Khương Tuyết. Cố gắng chỉ tập trung vào Hàn Hoa, nhưng chưa đầy 5 phút, nàng lại dồn toàn bộ sự chú ý vào Khương Tuyết. Khương Tuyết trong chương trình như một mặt trời nhỏ, một thiên thần nhỏ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, không bao giờ biết mệt mỏi. Trên thực tế, Khương Tuyết mà Trần Song tiếp xúc lại là một người lười biếng, thỉnh thoảng còn thích bám dính lấy nàng, ngủ dậy hay cáu kỉnh, hay xù lông, chẳng khác gì phu phu nhà Chu Tư Ninh. Trần Song vừa xem vừa mỉm cười. Lúc này, WeChat của nàng báo có tin nhắn mới. Đã gần 12 giờ đêm, không biết Khương Tuyết có chuyện gì. Trần Song mở ra xem. Khương Tuyết chỉ nhắn một câu, ngủ ngon, vào cái đêm bị vạch trần thân phận fan cuồng. Khương Tuyết đã nói với nàng rằng, sau này cô sẽ là người chúc nàng ngủ ngon. Bình thường mọi người đều ở cùng một khách sạn, Trần Song đã quen với điều đó. Bây giờ đột nhiên phải xa nhau, nàng mới nhận ra Khương Tuyết đã thực sự ghi nhớ lời hứa này. Kỳ lạ thật, Khương Tuyết đối xử tốt với tất cả fan hâm mộ như vậy sao? Trần Song cảm thấy trong lòng như có hàng ngàn con kiến bò. Ngứa ngáy khó chịu, nàng nhìn chằm chằm vào hai chữ ngủ ngon một lúc, nhận ra mình vẫn rất muốn nói chuyện với Khương Tuyết. Bèn mở khung chat, em xong việc rồi à, Khương Tuyết. Sau đó, cô nàng gửi một loạt ảnh chụp. Trong ảnh là Khương Tuyết ngoan ngoãn chụp ảnh cùng các bậc tiền bối. Mà những vị tiền bối này chính là những người mà Trần Song vừa xem trên chương trình gala chào xuân tối qua. Xem ra, dù bao nhiêu tuổi, dù ở đâu, ngày Tết đi theo gia đình tiếp khách, cũng không thể tránh khỏi sự quan tâm của các bậc trưởng bối. Trần Song mỉm cười, vất vả rồi, ngày mai em cũng phải ra ngoài à, hẹn với Hàn Hoa rồi. Khương Tuyết lại nhắn, muốn quay lại đoàn phim quá. Trần Song nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt lấp lánh, ở nhà với gia đình không vui sao? Khương Tuyết, 3 phút đầu thì vui, sau đó lại bắt đầu dục kết hôn. Em nói với họ dạo này em đang đóng phim với Thôi Liễu, phải tạo hiệu ứng couple. Thế là họ im bặt, chắc là đi an ủi cháu trai em rồi. Thôi lão sư, vất vả cho anh rồi. Trần Song thầm nghĩ, lát nữa có nên gửi lời chúc mừng năm mới cho Thôi Liễu không nhỉ? Khương Tuyết nói, vẫn là ở đoàn phim vui hơn, có công việc và chị, vui hơn nhiều. Nhà Trần Song rất đông người, chia làm hai bàn mạt trược, tiếng ồn ào náo nhiệt. Trần Song nghe loáng thoáng tiếng mạt trược vang vọng từ phòng khách. Trần Song vùi đầu vào gối, cắn môi, lăn qua lăn lại trên giường. Nếu đây cũng là một chiêu trò câu fan của Khương Tuyết, thì nàng đã cắn câu rồi. Trần Song thầm nghĩ, cách chương.